Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 394, hoàng huyết. Tô Dương nâng má, nhìn về phía Giao Trì Thánh Nữ cùng Diệp Phàm. Giao Trì Thánh Nữ có chút rung động, nhưng là cuối cùng vẫn là nhận lấy cổ kinh, đa tạ tiền bối, như là hoàng oanh đồng dạng thanh âm truyền ra. Linh hoạt kỳ ảo yêu mỹ, ân, về sau liền gọi phụ thân là được rồi. Tô Dương cười to nói, Giao Trì Thánh Nữ sắc mặt chuyển thành đỏ bừng, nhưng là cuối cùng cũng không có mở miệng nói ra phụ thân hai chữ. Từ đó về sau, cùng thánh thể hiện tại xem như buộc chung một chỗ, ngay trước thiên hạ chư thánh chủ mặt, cũng vẫn ngượng ngùng, Tô Dương cũng không nóng nảy. Cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Phàm, cười nói, hảo hảo đối với người ta. Diệp Phàm sắc mặt cũng là một quính, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như biết rõ, tiểu huynh đệ thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Giao Trì nữ tử, trung linh tú lệ, thánh nữ càng là toàn bộ Giao Trì thánh địa một cái chiêu bài. Xích Long lão đạo cười to nói, Giao Trì thánh nữ cũng là ngồi ở một bên, hai người cũng là thu liễm thần sắc, khôi phục lại không có chút rung động nào. Hai người thân phận bất phàm, sóng gió gì đều gặp, cũng không trở thành tại chuyện nam nữ bên trên thẹn thùng. Uống rượu, Diệp Phàm bưng chén rượu lên, hào phóng cười nói, Xích Long lão đạo cũng là cười cười, giơ ly rượu lên, hai người hư đụng. Uống một hơi cạn sạch, là thánh thể ngược lại là cũng không nói thêm cái gì tạ ơn lời nói. Tây Vương Mẫu chế nhạo nói, tựa như là một cái hiền lành trưởng bối, bất quá không quan hệ. Hảo hảo đãi nàng, nói ra ngươi khả năng không tin, là chính nàng yêu cầu. Vương Mẫu, Giao Chỉ thánh nữ nói, thanh âm có chút mất tự nhiên. Tốt, a, không nói không nói. Tây Vương Mẫu cười nói, đám người theo nó lời nói bên trong nghe ra manh mối. Đây coi như là Giao Trì thánh nữ chủ động. Tất cả mọi người là có chút không thể tưởng tượng nổi choáng váng cảm giác. Giao Trì thánh nữ lúc nào tốt như vậy nói chuyện, bất quá mỹ nữ yêu anh hùng. Xưa nay như thế, đối với những này, Tô Dương là cực kỳ lạnh nhạt. Bỏ mặc Giao Trì thánh nữ là thật ưa thích Diệp Phàm, vẫn là có cái gì con mắt, như vậy hắn cũng không có ý kiến. Nếu như nói thật không có một điểm cân nhắc lời nói, kia Tô Dương ngược lại muốn hoài nghi. Bất quá bây giờ Diệp gia không bao giờ thiếu, chính là nội tình, vô luận là đại đế thánh binh, vẫn là cổ kinh, muốn hết thảy, Diệp Phàm tuyệt đối đều có thể thỏa mãn nàng. Mà lại đại thành thánh thể thân thể, càng là viên mãn đến cực hạn, không bao giờ thiếu chính là thể phách, như là bách luyện tinh cương, vậy cũng là thêm điểm hạng. Tốt, nhường mọi người bị chê cười. Giao Trì thánh nữ, trên lý luận không gả ra ngoài, nhưng là cũng không hạn chế nó truy tìm yêu mến. Tây Vương Mẫu cảm thán, đây cũng là vì thánh thể phá lệ một lần. Phía dưới tất cả mọi người là có chút không nói gì. Dùng một cái thánh nữ đổi lấy một bộ chưa từng xuất thế cổ kinh, có thể nói là kiếm lời lật. So sánh cùng nhau, quy củ tính là gì? Chính là cái giám. Giao Trì thánh nữ lấy chồng về sau, đương nhiên sẽ không lại đảm nhiệm thánh nữ, lại tìm một cái, không là được, mà cổ kinh lại là chân chân chính chính tại cổ Giao Trì ở trong tỏa ra sự sống. Tô Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa ra cổ kinh, chỉ là xem thế giới này người tương đối chú trọng cái này. Mà lại trong đó cũng không có ghi chép cái gì, chỉ là một chút thượng vàng hạ cám bí thuật cùng một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Chỉ ở nhàm chán thời điểm sáng tạo ra, xem như đối với thế giới này cảm ngộ. Tô Dương cảm thấy có cần phải tại mỗi cái thế giới cũng lưu lại một bộ cổ kinh, hoặc là truyền thừa loại hình, lưu lại chờ người hữu duyên, hoặc là cho kế tiếp khí vận chi tử dự bị, không phải vì lại bồi dưỡng được một cái kinh thế đại năng. Vẻn vẹn muốn chứng minh, tự mình đã từng tới nơi này, cũng tìm hiểu thấu đáo cả tòa thiên địa, một hoa một cây, thậm chí gặp qua từng vị kinh thế cường giả. Chí ít, hiện tại chính thức gặp qua thế giới này người mạnh nhất, cũng chính là vị kia chí tôn mà thôi. Cái này còn xa xa không đủ, cũng không lâu lắm. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, nói, phụ thân, giao trì thịnh hội về sau, sẽ có thánh thạch thi triển, ngài cần xem qua a. Mấy khối thánh thạch đều là nguyên thiên sư, hoặc là lịch đại Tây Vương mẫu nhặt được nguyên khối. Diệp Phàm biết rõ Tô Dương nguyên thuật thông thiên, dù sao có thực lực cường đại bảo đảm chướng, lại chênh lệch cũng không kém nơi nào. Thánh thạch a, các ngươi cắt, ta xem một chút náo nhiệt liền tốt. Tô Dương cười nhạt nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, chỉ cần tiến về liền tốt, mấy cái kia nguyên khối, lai lịch đều là không tầm thường, ẩn chứa trong đó đồ vật, cũng không biết rõ cát hung. Chí ít, Tô Dương bực này cấp bậc cường giả, có thể định trụ thần nguyên, phủ bụi vô số năm nguyên khối. Giờ phút này, rốt cục muốn được thấy mặt trời. Cái này khiến đến vô số thánh chủ cấp bậc cường giả đều là cực kỳ tâm động. Cũng biết rõ, những vật này đều là giao trì thánh địa nội tình, không có khả năng thức ăn ngoài, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiếu kỳ tiên thạch bên trong có cái gì. Đám người từng uống rượu trà về sau, liền hướng về bên ngoài đi đến, muốn một thưởng tiên chân. Tô Dương lẳng lặng uống trà, ngồi tại rào chắn phía trên, ánh mắt nhìn về phía trong ao một cái cửu khiếu tám lỗ thạch nhân. Giao trì đây là tại đùa lửa a, muốn bồi dưỡng được một tôn xa cổ thánh linh ra, nhưng là thánh linh như thế nào tốt như vậy bồi dưỡng? Một vị cường giả khinh thường mỉm cười nói, không, giao trì phải có đại động tác, cái này cửu khiếu thạch nhân tuyệt đối là có thánh linh chi tư. Nó tiến cảnh tu vi, nhất định sẽ một ngày thiên lý. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống, quan sát trong ao ngay tại lóe ra vạn đạo quang hoa cửu khiếu thạch nhân. Có người khinh thường, cũng có người ngưng trọng phi thường. Giao trì thánh địa, địa vị quá mức đặc thù, nhưng là giờ phút này lại tại bồi dưỡng cổ sinh vật. Loại này cấp bậc cổ sinh vật, cho dù là tại thái cổ, cũng có chí tôn chi tư. Chí tôn đã là tương đương với cổ chi đại đế. Loại này cấp bậc tồn tại, cơ hồ chính là một cái vô tận tiềm lực, nhưng là nhường đám người cảm giác được giao trì chơi với lửa. Là cái này cửu khiếu thạch nhân quá mức cường đại, nếu quả thật xuất hiện một tôn cổ lão thánh linh lời nói, giao trì thật có thể khống chế lại a. Mặt khác, cho dù là có thể bồi dưỡng được đến, cũng coi là thái cổ chủng tộc thế lực một trong đi. Mà lại, nó hiện tại ý thức đã là đang chậm rãi thành hình. Thật đáng sợ, giao trì muốn làm gì? Kia là, thánh hoàng huyết, lúc này, rốt cục có người nhìn thấy bên trong vết máu, chậm chạp bị cửu khiếu thạch nhân hấp thu, cũng không thuần túy thánh hoàng huyết, nên là thánh vương hậu đại để lại. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Cuối cùng, có người suy đoán, kia là đấu chiến thánh hoàng huyết mạch. Dù sao đến đây cổ tộc, chỉ có một cái hầu tử, là đấu chiến thánh viên huyết mạch. Mấy giọt máu dịch, cũng không thương tới bản nguyên, chỉ là sát na liền có thể khôi phục lại. Nhưng không biết rõ giao trì nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Tô Dương bên người Tây Vương mẫu cùng mấy vị cường giả đều là sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, để cho người ta nhìn không ra là tâm tình gì. Ta cảm giác, các ngươi làm gì phiền toái như vậy, còn muốn tìm đấu chiến thánh viên. Ngươi chỉ cần đem khối kia nguyên bên trong cổ tộc giết, đổ vào trên người cửu khiếu thạch nhân. Cửu khiếu thạch nhân không nói khôi phục, nhưng là cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nên ngưng tụ. Cũng ngưng tụ, Tô Dương hớp một cái trà, chỉ trong đó một khối nguyên thạch, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.